Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với cái câu chuyện phần 2 của câu chuyện Chuyến đi Nam Định để bất ổn của tác giả Phạm Đức Minh, do tác giả đang hoàn thiện tiếp tập số 2 của bộ truyện đó, thì trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một cái bộ truyện có thời lượng dài khoảng 5-6 tập của tác giả Tống Ngọc, có tựa đề là Cầu Cơ Giờ Thiêng. Thưa quý vị, đây là phần 1 của cái bộ truyện này. Đây là một bộ truyện, thưa quý vị, là có thời lượng khá dài, được chia làm 3 phần, và chúng tôi đã có được cái bản quyền từ phía tác giả Tống Ngọc. Và chúng tôi rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý vị tập 1 của phần 1 câu chuyện này trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác của tác giả Tống Ngọc, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị đã dành cho chúng tôi. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập 1, phần 1 của câu chuyện Cầu Cơ Giờ Thiêng của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Cầu Cơ Giờ Thiêng của tác giả Tống Ngọc qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Tôi có một thói quen viết lại những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình. Đó giống như là một dạng nhật ký. Nhưng không phải ngày nào tôi cũng viết. Chỉ khi thấy chuyện gì thực sự đặc biệt hoặc là gây ám ảnh cho bản thân thì tôi mới viết lại. Ngày trước khi mà còn làm trên Thái Nguyên, tôi từng trải qua một chuyện rất là kỳ quái. Phải nói là ma quái thì đúng hơn. Bây giờ nghĩ lại, thỉnh thoảng tôi vẫn hoài nghi chuyện đó có thật hay là đã kết thúc. Bẵng đi một thời gian, tôi đã trở lại thành thị với cuộc sống xô bồ. Thói quen viết lách cũng vì thế mà bỏ dở. Một phần vì không có thì giờ ngồi lại, một phần nữa là vì tôi không tìm thấy điều gì đặc biệt trong cuộc sống ở nơi đây. Về sau tôi kiếm được một công việc văn phòng phù hợp với đồng lương hiện tại. Tôi thuê một căn hộ chung cư nhỏ. Bố mẹ muốn tôi ở cùng họ nhưng tôi từ chối. Thật ra tôi không ở xa họ là mấy, hầu như tuần nào tôi cũng qua đó một bữa. Sau tất cả, tôi dần tìm lại được nhịp sống bình thường của mình. Những tưởng chuyện cũ đã theo quá khứ nằm lại đại đất Thái Nguyên, tôi yên tâm sống tiếp cuộc đời mới. Một tuần 6 ngày đi làm việc, có thời gian rảnh thì đến thăm hỏi gặp gỡ bạn bè. Tháng nào tôi cũng dành ra vài bận, có viện thăm một vài người quen từ hồi còn ở Thái Nguyên. Cậu ta tên là Duy, vì muốn thoát khỏi chuyện ma quái mà gặp tai nạn. Hiện tại cậu ta sống như một người thực vật, nhưng các bác sĩ nói rằng tình hình sức khỏe hiện tại của Duy đang tốt lên, hy vọng sẽ có những kỳ tích xuất hiện. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện lần đó là do bản thân của mình gây ra. Những người sống cùng tôi đều lần lượt gặp họa. Một người chết, một người tai nạn liệt giường. Còn một người, tôi cũng không rõ cậu ta sống chết thế nào. Trước khi viết lại những dòng này, tôi vẫn đinh ninh là người bạn kia dành ít giữ nhiều. Cậu ta ở lại một nơi gần giống như âm tào địa phủ. Lúc ấy có tới 3 kẻ đang đuổi giết chúng tôi. 2 mẹ con nhà quỷ và một tên âm dương sư lừa đảo. Cậu ta là cái dạng gì thì tôi không biết, nhưng mà một mình cậu ta chấp được 3 kẻ đó. Cuối cùng lại chỉ còn một mình tôi thoát nổi. Cậu ta bị mắc kẹt với tên âm dương sư kia. Tôi còn nhớ hắn nói rằng không còn lối ra nào nữa. Việc mà tôi làm sẽ nhốt chết bọn họ. Mọi nỗ lực tìm kiếm sau đó của tôi đều thất bại. Tôi đã tin những cái lời hắn nói là sự thật. Người bạn kia cứ như vậy biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Tí thân nhân của cậu ta cũng không có. Quá khứ mà cậu ta kể với tôi, tất cả giống như là mây khói tan vào hư vô. Nhưng mà tối ngày hôm qua, khi mà tôi đang mải tra cứu ở trên mạng, vô tình tôi lại vào trang web của tên âm dương sư đó, khiến tôi rất là ngạc nhiên. Tài khoản của hắn vẫn còn sáng. Là hắn hay là ai khác? Tôi chưa kịp nghĩ ra thì ngay lập tức có tin nhắn từ chính tài khoản đó gửi đến. Xin chào, lâu lắm không gặp. Thì đúng là hắn rồi. Có chút thất vọng cùng nỗi sợ hãi lẫn lộn ở trong đầu của tôi. Không phải tên đó đã bị nhốt trong quỷ môn quan rồi sao? Có khi nào là do Diêm Vương ở dưới đó hòa mạng internet rồi phủ sóng wifi toàn âm phủ, cho nên hắn mới tiếp tục hành nghề được như vậy?

gọi thế nào cũng không quay trở lại. Mà hình như hắn đã thay đổi, không còn đon đả với tôi như trước, kiểu như là chán không muốn nói vậy. Hay là do tôi đang nghi cho nên mới vậy. Cách hắn nói chuyện thực ra giống với một người kiệm lời hàm ý và dễ làm cho người khác mất hứng. Cái người tôi nói đến khốn thay lại chính là Cường. Thực ra hắn nói cũng có ý đúng, tôi bị hắn lừa suýt nữa vong mạng mà còn chưa sợ. Hơn nữa không phải chỉ có mình hắn lừa tôi. Bất giác tôi nhìn lên chiếc đồng hồ, bây giờ là 2:59, vừa đúng lúc mà tôi ngưng tay gõ. Dạo gần đây có rất nhiều chuyện kỳ quái xảy ra với tôi. Ví dụ như là cứ vào thời điểm này sẽ có tiếng phiêu phiêu phát ra bên cạnh giường, nghe giống như là tiếng ngáy. Nhưng mà phòng này ngoài tôi ra thì làm gì còn ai khác. Tôi chưa ngủ thì lấy ai ra mà ngáy. Chuyện điên rồ ấy không phải là đầu tiên. Từ lúc tôi tới căn hộ chung cư giá rẻ này đã xảy ra không ít những hiện tượng như vậy. Hồi trước tôi đã ghi lại một chút để theo dõi, nhưng lại quên mất. Đêm nay tôi chắc chắn sẽ ghi lại mọi chuyện xảy ra trong hơn 4 tháng qua, và cả chuyện gặp tên âm dương sư kia nữa. Khiến cho tôi lo lắng là rất có thể là những chuyện ở đây đã theo tôi từ Thái Nguyên về, cũng có nghĩa là rắc rối của tôi vẫn chưa kết thúc. Ấy là một ngày hơi mưa. Tôi nhớ lúc đó đi trên đường bánh xe bị lọt ổ gà và nước bắn lên tận mũ bảo hiểm của tôi. Ý tôi muốn nói là hôm đó đen sấp mặt. Tìm được việc đã khó, tìm được một căn hộ hợp với ví tiền còn khó hơn. Tôi mất 2 tuần cũng không tìm được chỗ nào ưng ý. Cho tới sáng ngày hôm đó, tôi chạy bộ qua cổng công viên, vô tình nhìn thấy tờ giấy cho thuê nhà dán ở trên cổng. Trong giấy đại loại ghi là có chung cư mini trên đường Nguyễn Chí Thanh cần cho thuê. Diện tích 20m², khép kín, có gian khách, có khu nấu ăn, có sân phơi quần áo. Giá thuê là 4.500.000 đồng một tháng, cộng 12 tháng giảm còn 4.200.000. Liên hệ chú Sơn. Nơi làm việc của tôi ở gần đó, vậy nên tôi thử liên lạc với số điện thoại đó. Họ hẹn chiều tối qua xem nhà. Ban ngày họ còn bận đi làm. Tôi tới lúc hơn 6 giờ. Mây mưa vẩn vũ, địa chỉ họ đưa cho tôi không quá khó tìm. Thật nhìn tòa chung cư hơi cũ, cao 15 tầng. Bên trong có 2 cầu thang máy và 1 cầu thang bộ. Chủ nhà đã đợi ở đại sảnh để đón tôi. Ông chú đó tầm 50 tuổi, có vẻ là dân tri thức, nhìn cũng chu đáo và tốt tính. Căn phòng của tôi ở trên tầng số 13, tầng này có 4 phòng. Phòng tôi là 134. Tức là phòng cuối cùng nằm đối diện với cầu thang bộ. Nói chung là khi tôi vào phòng, chủ nhà cũng bảo rằng đồ đạc trong này đều hơi cũ vì đã sắm khi tòa nhà mới được xây. Chúng tôi đứng giữa gian phòng khách. Lúc đó tôi thấy ánh sáng ở nơi đây có vấn đề. Gian khách đối diện với khu nhà bếp, phòng ngủ ở bên trái gian nhà khách. Cửa phòng ngủ hướng ra khu bếp. Từ bếp đi sang trái là sân phơi quần áo. Thấy tường gian phòng khách không thắp đèn, tôi có thắc mắc với chủ nhà. Ông chú liền bảo là có đèn nhưng mà nắp trên trần nhà. Nói rồi ông ta nhanh chóng bật công tắc lên. Đó là một loại đèn âm tường, nhiều nước còn gọi là đèn mắt trâu, hình tròn to cỡ nắm tay, công suất chiếu sáng thấp hơn đèn tuyếp. Đợi một lát mà đèn không sáng, tôi ngước lên nhìn, đập vào mắt của tôi lúc đó là gần chục lỗ đen đục khắp mặt tường. Có một vài bóng đèn cứ nhấp nháy như là mắt của người chớp. Cảnh tượng ấy gợi lên cho tôi một liên tưởng. Sau những gì xảy ra ở Thái Nguyên, tôi đầm ra sợ phải thấy những lỗ đen tập trung quá nhiều trên một bề mặt. Mới nhìn giây lát mà gai ốc của tôi nổi khắp người. Đèn lại mãi không sáng, tôi đành phải bảo ông chủ tắt công tắc đi, để một bóng tiếp là được rồi. Cái nguồn sáng duy nhất trong nhà được mắc ở chiếc cửa phòng ngủ, bên cạnh là lối ra sân phơi quần áo. Gần ngay đó là khu bếp. Ý người ta làm vậy là để có thể vừa ra sân phơi vừa nấu nướng. Ánh đèn tiếp chỉ chiếu tới 1/3 của gian khách. Tôi đứng ở trong khoảng sáng, liếc mắt nhìn sang phòng ngủ. Cửa bên kia bằng gỗ, chỉ khép chứ không hề đóng chặt, để hở ra một khoảng trống bằng nửa găng tay. Trong phòng tối đen, ngay lúc mà tôi nhìn tới, một khe hở đột nhiên thay đổi. Chính mắt tôi thấy nó từ từ mở rộng, cảm tưởng như là có ai đó đứng kéo cánh cửa ra. Phòng ngược sáng cho nên bóng tối bên trong tràn tới ngưỡng cửa. Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của tôi, căn phòng hiện ra không một tiếng động. Cho tới lúc cầm mở toang, tôi khẳng định trong nhà kín gió, nhưng vẫn có cách để nó tự mở ra như vậy. Bất giác tôi quay sang nhìn ông chủ nhà, định hỏi xem có phải bản lề hỏng hay không. Vừa vặn là ông ta cũng đang nhìn lại tôi, nhưng mà không phải là công khai. Tôi thấy có một vẻ lén lút hiện lên khuôn mặt của ông ta, kết hợp với đó là biểu cảm lạnh tanh, đôi con mắt như đang gườm gườm liếc qua, lông mày xà xuống gần mí mắt. Vì đứng ở chỗ khuất sáng cho nên tổng quan diện mạo của ông ta toát ra một vẻ thâm trầm. Tôi lập tức cứng họng. Thấy tôi quay lại, ông chủ liếc liếc đi chỗ khác, còn ra vẻ là không để ý đến cái nhìn nghi hoặc của tôi. Mãi sau ông ta mới hỏi tôi muốn xem chỗ nào tiếp không. Lúc đó tôi chỉ muốn đi về cho nhanh, bộ dạng lấm lét ấy là sao. Mà bây giờ tôi mới nhớ ra, từ lúc vào trong nhà ông ta không động vào bất cứ đồ đạc gì ngoài mấy chiếc cọc tắc. Chắc là thấy thái độ thiếu tin tưởng của tôi, cho nên ông chú liền trở về trạng thái niệm nở. Ông ta mở đèn phòng ngủ cho tôi, chỉ tôi vào trong xem. Bên trong rộng rãi, tiện nghi đầy đủ, còn có một cái cửa sổ lớn che rèm ở cạnh giường. Tầng 13 cũng gọi là cao. Tôi qua kéo rèm lên, tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều vì tòa nhà đối diện. Xung quanh đèn đóm thưa thớt, bên dưới là một con đường nhỏ, nhìn từ trên xuống cảm giác sâu hùn hút. Quan sát thêm một chốc lát đang định quay đi, bỗng nhiên tôi thấy có một sự rất bất thường. Ông chủ nhà nãy giờ chỉ đứng ở ngưỡng cửa và trong phòng. Trong ảnh phản chiếu tôi thấy nét mặt không được tự nhiên của ông ta. Ban đầu ông ta nhìn khắp phòng, kiểu như là đang cảnh giác cái gì đó. Đặc biệt là ông ta không hề bước chân vào bên trong, cứ đứng ở ngưỡng cửa mà ngó nghiêng. Trò gì nữa đây, tôi tự hỏi. Rồi cùng lúc đó mắt của tôi lại thấy được một thứ bất thường hơn nữa. Ở sau mép cửa, mặt ép sát tường, dưới tay nắm một chút, có bốn ngón tay thò ra bấu vào thành gỗ. Cái này tôi khẳng định là tay người, thậm chí là còn là tay trẻ con. Nhìn qua ảnh phản chiếu vừa thấy ngắn vừa nhỏ, nửa giây đầu tôi còn tưởng rằng mình nhìn nhầm. Nhưng mà hình dáng ngón tay rất đặc biệt, cho tới bây giờ tôi vẫn chắc chắn được đó đúng là tay của một đứa trẻ con. Tôi sẽ kể lại về cái tay đó sau. Quay trở lại thời điểm thấy mấy đốt trắng sau cửa đó, ông chủ đứng ngay bên cạnh, mắt vẫn đảo như là giang xung quanh phòng. Có khi nào ông ta mang theo cháu đến đây? Nói đùa dai cho nên chơi trốn tìm với ông ta. Ngay lập tức tôi nói, nó ở sau kính cửa kìa. Đột nhiên nghe thấy giọng của tôi, mặt của ông chú hơi biến sắc. Nhận ra một điều gì đó, ông ta mới hỏi lại, cái gì ở sau cánh cửa? Tôi chỉ cho ông ta, còn nói là đứa nhỏ ông tìm trốn sau cánh cửa đó. Ông kéo ra là thấy. Nếu khi đó tôi không quay lại nói mấy lời đó, chắc chắn không thấy được ông chủ nhà đã làm ra cái vẻ kinh hãi như thế nào. Mà không phải là sự bất ngờ kinh hãi, mà là giấu giếm lâu rồi, bây giờ mới lộ ra. Mãi sau ông ta mới trả lời là không đem theo cháu đến đây. Trong này chỉ có một mình tôi và ông ấy. Thế là tôi lần lượt kinh hãi, tôi còn kéo cánh cửa rất tận mắt nhìn. Đúng là không có cái gì cả. Để ý chỗ vừa rồi là ngón tay, hóa ra là mấy vệt sơn trắng. Ông chủ đoán là tôi đang hoang mang cho nên vội vỗ vào vai của tôi, bảo tôi đừng có suy nghĩ quá nhiều. Cái nhà này ông ta vừa cho một gia đình thuê, họ đi rồi ông ta liền sơn sửa lại, không có gì kỳ lạ. Từng trải qua mấy chuyện ma mãnh, tôi không còn bị bất ngờ vì những thế lực vô hình tồn tại gần cuộc sống nữa. Huống hồ đây lại là thành thị, kiểu như là dương khí cực thịnh. Ma quỷ tôi từng gặp toàn ở rừng rú hoang vu, chúng sẽ khó mà sống được ở đây. Tiện thể tôi cũng nói luôn, ai suy nghĩ thì nhanh chóng bỏ đi, kẻo không sẽ hối hận như tôi bây giờ. Tôi còn tưởng chuyện ngày trước là đáng sợ nhất, không còn gì đáng sợ hơn được nữa. Vì vậy tôi tự tin lắm, mấy cái như là bóng trắng hay là ảo ảnh đều khiến cho tôi phải bận tâm. Nói chung là tôi thấy chỗ này không tệ, nhà rất đẹp, tường sân mới toanh, đồ đạc đầy đủ, lại gần đây làm việc. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không thuê thì tôi thiệt. Đánh giá lại tổng thể thì tôi ưng lắm, chả là tôi đang cần nhà, giá thuê chỗ này thì lại rẻ. Tôi chắc mầm mặc cả chút đỉnh với ông chủ. Hồi lâu sau ông ta đồng ý. Tôi sẽ trả nửa năm tiền nhà với giá bằng thuê một năm 4.200.000 một tháng. Hôm sau tôi chuyển đến ở, mẹ còn cẩn thận sắm cho tôi một ít đồ lễ, hoa quả bánh trái để tôi thờ cúng thổ công ở trong nhà. Đơn giản là chút lễ mỏng lòng thành, dâng lên nén nhang gọi ông thần chung cư tới để xem mặt người thuê nhà là tôi. Cái gì mà nâng đỡ che chở vuốt ve, mẹ tôi dặn bao nhiêu tôi nhớ được mỗi câu A Di Đà Phật và vái bà vái. Để mâm hoa quả ngoài bàn khách, tôi vào trong phòng ngủ để xếp đồ. Lúc đó thì trời đã khuya, thế khi ổn định được tất cả tôi mới quay lại gian phòng khách. Nhớ lại tôi vẫn thấy tức cái đèn âm tường, mỗi lần bật là chập chờn rất lâu. Tôi ra tới gần khoảng tối trong gian khách, dưới chân va phải một vật gì đó, là một quả táo. Lúc tôi nhặt nó lên, phát hiện nó có một miếng gặm nhấm nham nhở ở mặt sau. Thầm nghĩ trong nhà có chuột, lợi dụng lúc tôi không có mặt liền ra ăn trộm. Gian khách chưa tối, tới mức không nhìn thấy gì. Bên cạnh mâm hoa quả, nơi khuất tầm nhìn của tôi, có hai đốm sáng đo đỏ hiện lên. Hai cái đốm đó to cỡ hạt ngô. Lúc tôi thấy nó gần như bất động, tưởng như con chuột, cho nên tôi rón rén tới gần, chú tâm nhìn về đốm sáng đo đỏ đó. Đang không để ý, tự nhiên đèn vụt sáng, nhưng mà cường độ không mạnh tới mức chói mắt, nghĩa là tôi vẫn còn nhìn chằm chằm vào mâm hoa quả đó. Ở đó lại không ra một con chuột nào, trên dưới trái phải đều không thấy. Chắc là nó biết tôi ra cho nên đã trốn ngay. Hai đốm sáng kia có khi là nhang cháy giả. Nói tới nhang tôi chợt kinh người, ba cây nhang tôi thắp lúc trước đã tắt từ bao giờ, chỉ thấy đầu nhang dính một chút tàn, ba cây gần như là còn nguyên. Thế này thì thổ công sao mà chứng giám cho lòng thành của tôi được. Đồ lễ còn bị chuột gặm nhấm nữa. Bất giác tôi nhìn quả táo ở trong tay, lúc đó tôi đã lờ mờ đoán được đây không phải là vết răng chuột. Nó khác ở chỗ không có viền răng cắm ở ngoài vỏ, giống như là cắn bằng lợi chứ không phải bằng răng. Cái lần đầu tiên tôi thích căn hộ này là như vậy. Chưa hết, ấn tượng của đêm hôm đó là ở cái đồng hồ điện tử, nó nhấp nháy liên tục khiến tôi bị chú ý vào mấy con số hiển thị ở trên đó. 2:59, tôi không hiểu ý nghĩa của những con số đó, cho đến bây giờ cũng vậy. Nhưng mà từ đây tôi biết được cứ đến thời điểm này sẽ có một chuyện kỳ quái diễn ra. Bất kể là trong nhà hay là ngoài đường, có thể sẽ không ai tin, nhưng mà nếu thức dậy đúng 2:59, ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp những chuyện như câu chuyện của tôi. Chuyện kỳ lạ tiếp theo mà tôi gặp phải, nó xảy ra sau 3 ngày tôi tới căn hộ này. Mới chuyển đến nên là tôi không quen giường. Những đêm đầu tiên trằn trọc rất khó ngủ, hầu như tôi toàn phải thức cho đến sáng. Nhà tắm đặt ở trong phòng ngủ, giường đối diện với cửa phòng tắm. Cánh cửa đó làm từ một tấm kính mờ, ánh sáng có thể lọt qua được trọn vẹn. Trong nhà tắm có một khung cửa sổ, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào qua cửa sổ đó và hằn lên tấm kính một màu vàng nhờ nhờ. Thỉnh thoảng tôi có liếc qua cửa nhà tắm, ấy là khi hai mắt đã quá mỏi vì nhìn lâu vào điện thoại. Dạo đấy người ta đang rộ lên nạn nạo phá thai, báo chí đăng tải rất nhiều, có những bài đăng kèm theo hình minh họa. Không cần nhấp vào cũng thấy được một đứa trẻ con còn dính màng ối, da thịt tím ngắt, dây rốn quấn quanh người, nằm trong một túi ni lông đặt giữa thùng rác. Nhìn qua mà tôi đã thấy lạnh hết cả người. Nhân tính để đâu mà xuống tay được như vậy. Tôi chuyển sang mục khác, xoay người hướng mặt ra cửa phòng tắm. Trong đêm tĩnh lặng, tôi bỗng nghe thấy tiếng nước chảy rất khẽ, chỉ tách tách vài giọt, ngừng lại một lát rồi lại tiếp tục vang lên. Là vì nghe thấy âm thanh đó cho nên cảm giác yên ắng càng thêm rõ rệt. Dù có lờ đi nhưng mà tiếng nước vẫn lọt vào tai của tôi. Đột nhiên tiếng nước trở nên to dần, nghe được rõ ràng là từ trong phòng tắm băng ra, róc rách chảy giữa đêm tĩnh mịch. Tôi đoán là không phải vòi nước, âm thanh ngắt quãng giống như là có người đang giải quyết nỗi buồn vậy. Nhưng mà quái lạ, đi tới 15 phút vẫn chưa xong, không thể tập trung đọc được tin tức tiếp. Tôi liền tắt điện thoại và nghiêng đầu sang trái, mặt đối diện với cửa nhà tắm. Đập vào mắt của tôi lúc đó không phải là màu vàng nhờ nhờ của ánh đèn, in trên mặt kính kia là 5 ngón tay đen như là hắc ín. Ngay lập tức tôi tung chân bật dậy, chỉ thấy 5 ngón tay của tôi hằn lên. Nó làm cho tôi bối rối kỳ lạ. Dù từng trải qua một lần, nhưng tôi vẫn ghét phải công nhận trên đời này là có ma. Nên dậy đuổi nó đi không? Trông nó có vẻ không thể vượt qua được cửa nhà tắm. Tiếng nước chảy không dứt, tôi có thể khẳng định được là nước chảy trong bồn cầu vì tiếng vang liền rất lớn. Đáng lẽ tôi không nên uống nhiều nước trong bữa cơm, Nghĩ tới bồn cầu, tự nhiên bàng quang của tôi phản xạ lại mãnh liệt. Tức là tôi muốn đi giải quyết. Nhìn vào đồng hồ lúc này là 2 giờ 59 phút. Còn lâu mới tới trời sáng. Muốn nhịn thêm vài tiếng là bất khả thi. Tôi bật đèn phòng ngủ rồi tiến gần tới cửa nhà tắm. Tiếp tục bật công tắc đèn ở trong đó lên. Bỗng năm đầu ngón tay kia bất ngờ di chuyển. Lóng một cái đã biến mất. Tôi ghé sát mắt vào cửa nhìn. Chẳng thấy gì cả. Nhưng thay về hình ảnh, tôi lại nghe thấy được một âm thanh rất lạ. Tiếng nước đã nhỏ đi, kèm theo đó là tiếng thở dốc, dồn dập và đứt quãng. Sau cánh cửa có người, tôi chưa từng thấy ma thở. Tiếng hồng hộc này đích thị là phải của một ai đó phát ra. Trộm ư? Ngay lập tức tôi cầm lấy một con dao gọt hoa quả lên, thủ thế để tấn công. Một tay nắm chốt cửa, định ập vào đánh phủ đầu. Nhưng mà vặn mấy lần đều không được, hình như là cửa đã khóa trái. Tôi không sao có thể mở được nó ra. Áp tai vào mặt kính, tiếng thở bên trong càng thêm gấp gáp. Nghe rõ một một từng hồi phù phù. Tôi chợt nghĩ nếu phải đặt một hoàn cảnh cho tiếng thở này, tôi đoán người bên trong đang phải chịu đựng một cơn đau quằn quại. Rồi nước lại chảy ồ ạt, tiếng vọng trong bồn cầu không lẫn vào đâu được. Tôi đẩy mạnh cửa, không chút suy chuyển. Ánh sáng trong nhà vệ sinh không ngừng lay động, dồn dập như là tình hình lúc này vậy. Tiếng thở bị át đi. Giữa âm thanh róc rách của nước, tôi nghe được vài tiếng nấc nghẹn. Đầu tôi phát khóc. Nếu là bình thường thì có thể nghĩ là tí đau đầu, đau tay hoặc đau chân. Nhưng mà đã là trong nhà vệ sinh, vậy thì chỉ có là đau bụng. Mà còn ngồi ở trong đó rất lâu. Khi nào thì người ta ngồi ở trong đó lâu như vậy? Tôi lập tức nghĩ đến việc bị táo bón. Đầu óc càng thêm hỗn loạn khi tôi nghe được một giọng nói thì thào giữa tiếng nấc. Mẹ, có lỗi vì con. Đó là giọng của một người phụ nữ. Cái gì mà con với mẹ ở đây? Tay đang nắm chốt cửa tôi siết chặt lại. Có phải vẫn là cô gái đó? Theo tôi từ Thái Nguyên về đây, trải qua từng ấy chuyện, người con gái đó vẫn không buông tha cho tôi. Còn Cường thì sao? Chẳng phải cậu ta không thể quay về nữa? Có lẽ cậu ta đã thua và bỏ mạng. Không rõ khi đó cảm giác của tôi thế nào, là sợ hay buồn. Nhưng mà lập tức tôi bị một thứ âm thanh bên trong nhà tắm làm cho bừng tỉnh. Chỉ một tiếng ngắn gọn, bầu không khí bỗng trở nên yên ắng. Trong đó vừa xảy ra chuyện gì? Áp tai vào mặt kính, tiếng thở đã biến mất. Đang lúc tập trung cao độ, đột nhiên chốt cửa mở bung ra. Về sau tôi mới nhớ ra là chốt trong của cửa bị hỏng. Nhưng mà rõ ràng tôi đã cố mở mà không được. Quay lại lúc cửa hé mở ra, tim của tôi nhảy thách lên một tiếng, giống như là một quả bóng bay nổ tung trong lồng ngực. Tôi đứng chôn chân ở bên ngoài cửa, suy nghĩ lúc đó chỉ dồn vào một việc, có nên đẩy cửa ra không. Cuối cùng thì tôi chọn đẩy cửa sau, mọi thứ đều bình thường, sạch sẽ và sáng sủa. Chỉ có gần bóng đèn là thích đậm, có vài con bướm đêm đang bay trên đó, chúng bị ánh sáng thu hút. Không một ngóc ngách nào trong nhà tắm mà ánh sáng không chiếu đến. Tôi nhìn hồi lâu, chắc chắn không phải có gì bất thường. Vậy thì lạ thật, âm thanh vừa rồi ở đâu mà ra? Tai của tôi như bắt được tần số, đột nhiên có tiếng nước chảy phát ra từ bên trái. Tường nhà tắm vốn mỏng, trong đêm tĩnh mịch tiếng nước càng vang vọng. Đúng là phòng bên cạnh có người. Không hiểu phân tích thế nào mà tôi lại cho rằng những âm thanh tôi nghe được là từ bên đó vọng sang. Cơ bản là đèn đóm sáng như ban ngày, không có dấu hiệu gì bất thường cả. Mà tôi cũng muốn giải quyết cho nên tạm coi là mình đã tưởng tượng ra thái quá. Tiếp theo tất nhiên là tôi ra bồn cầu hành xử. Đi được một nửa thì đèn phụt tắt. Mẹ ơi, không cần nói cũng biết tôi hoảng sợ đến cỡ nào. Người giống như là con quay lắc qua lắc lại. Chỉ vì liếc mắt tôi liền thấy được một cảnh kinh người. Đèn trong nhà vệ sinh đã tắt, nhưng mà đèn phòng ngủ vẫn sáng. Tôi đứng quay lại với ánh sáng, mắt từ từ đưa sang bên phải. Trên tường đá hoa ốp trong nhà tắm bỗng xuất hiện một vệt dài màu đỏ. Người nào đó đã bôi nó lên, đỏ thẫm như là máu. Nhìn có phần chói mắt, mà cảm giác nó tươi nguyên như vừa mới được cắt từ mạch của ai đó ra vậy. Không phải chỉ là tường đá hoa, trên bồn rửa mặt cũng đột nhiên hiện lên một bàn tay đỏ sầm sập. Là ai? Dấu vết còn đây nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của người. Hay là do ma làm? Tôi chớp mắt hướng nhìn trích lên trên, nơi đặt một chiếc giường rửa mặt. Hình ảnh diễn ra trong đó khiến tôi chết lặng. Cái người mà tôi không nhìn thấy đó là một cô gái, tóc để ngang vai, da xanh bồng, nửa khuôn mặt hiện lên trong gương nhớt nước. Là mồ hôi hay thứ gì đó thì tôi không rõ, nhưng mà nhìn không khác gì một người chết trôi. Nét mặt đờ đẫn, bộ dạng uể oải, một chút huyết sắc trên môi cũng không có. Thêm vào nữa là một khung cảnh tranh tối tranh sáng xung quanh, quả thật rất đáng để cho người nhìn khiếp sợ. Cứ như vậy cô ta lết qua gương, đem theo máu dính khắp thành bồn rửa mặt, hệt như cô ta định ra phòng ngủ của tôi. Không, không, tôi gào ầm lên, tay kéo quần. Lúc đó tôi còn định giật nước rồi mới đi, nhưng vừa cúi xuống nhìn tôi liền giật mình thêm một lần nữa. Trên thành bồn cầu bê bết máu, người từng trải như tôi không thể vì cái hình ảnh đó mà sợ đái ra máu được. Nhìn kỹ một chút, trong bồn cầu có cái gì đó lập lờ trên mặt nước, hình thù giống như quả cam. Vì hơi tối và màu sắc nhòe nhòe, cho nên mất mấy giây tôi mới có thể nhìn rõ. Bề mặt của nó nhẵn hơn và đỏ hòn như là cục máu đông. Mặt nước vẫn dập dềnh. Giây tiếp theo có lẽ là giây mà tôi khiếp đảm nhất trần đời. Thứ mà tôi nghĩ là quả cam, nó vừa xoay ngược lên, phơi bày trọn vẹn hình thù ở trước mắt. Dưới đó là một khuôn mặt phủ trũng nước da căng phẩm, tứ chi co quắp vào thân, người cuộn lại như là con chuột gặm nước. Vừa rồi tôi nhìn thấy là chóp đầu của nó. Không thể nhầm, đây chắc chắn là một đứa trẻ sinh non, to hơn một nắm tay. Tôi còn thấy nhau thai vẫn còn bám trên thành bồn cầu kia nữa. Nhà sàn tắm cho tôi đứng cũng lình láng máu. Cái bóng lắc lư phía sau lưng chạy dài đến chân của tôi. Là cô ấy đã sinh non đứa trẻ này, nhưng không giống sinh non trò lắm. Tôi thấy trên sàn vẫn còn vứt lại những vỏ thuốc, bao tay và dĩa. Cái dĩa nhọn kia dùng để làm gì? Thật tình tôi không dám nghĩ tiếp, vì cảnh tượng trước mắt đã đủ kinh người. Ngay lập tức tôi quay đầu bỏ chạy, nhắm mắt nhắm mũi mà chạy. Vài bước chân là đã ra tới cửa phòng tắm, giống như vừa bước sang một chiều không gian khác. Đèn sau lưng của tôi bật sáng, từ sàn cho đến tường đều sạch trơn. Tôi cứ như vậy mà ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn cửa nhà tắm mở rộng. Tay cầm điện thoại lên xem, đồng hồ vẫn chỉ 2:59. Có lẽ nào lại vậy, nãy giờ còn chưa hết một phút. Tôi dán mắt vào trong màn hình điện thoại, tới khi thấy nó nhảy lên 3:00 thôi. Cái số chết tiệt thì đang vận vào người tôi thế này, hễ ra đường thì gặp ma. Có điều lần này cảm giác của tôi rất lạ. Tôi đoán là mình vừa sống lại khoảng thời gian xảy ra sự việc, tức là tôi như một khán giả bất đắc dĩ phải xem một cảnh phim kinh dị có thật. Thực chất thời gian của tôi chỉ dừng lại ở 2:59. Tất cả những chuyện vừa rồi đều diễn ra tại thời điểm ở quá khứ. Nghĩ vậy cũng không đáng sợ lắm. Tôi từng đọc được một bài trải nghiệm tâm linh, kiểu như là sau khi gặp ma, tôi có tìm hiểu về mấy thứ siêu hình đó một chút. Trường hợp của tôi giống như là rơi vào chiều không gian chết. Tức là thế này, một người khi chết đi sẽ được coi là vĩnh viễn mắc kẹt ở thời điểm chết đó, mà cái thời điểm ấy lại luôn luôn tồn tại ở trong ngày. Tôi là vô tình bước vào và chứng kiến cái chết của người ấy. Cũng không có gì chứng thực cho điều tôi vừa nói. Nhưng để tôi lấy một ví dụ. Khi đi xe ô tô trên đường vào buổi tối, người ta hay giật mình trông thấy ai đó vụt qua đầu xe, nhưng mà thực chất lại không có ai cả. Chuyện đó chỉ diễn ra trong tích tắc, vì tai nạn ô tô thường rất nhanh, không như trường hợp của tôi, quá trình chết kéo dài và rất thảm khốc. Nhưng như vậy cũng kinh, không biết là một người chết hay là hai người chết trong vụ này. Đứa trẻ kia chắc chắn không sống được nữa, còn cô gái trông cũng muốn chết lắm rồi. Có người chết trong nhà kể ra không phải là điều gì hay ho. Nếu cứ vài ngày tôi lại rơi vào chiều không gian ấy một lần, chắc là tôi điên mất. Vì thế mà hôm sau tôi liên lạc với ông chủ, hỏi xem ông ta có phải từng có chuyện xảy ra ở đây không. Ông chủ đáp rất nhanh là không. Tôi miêu tả lại cô gái, còn trẻ, tóc ngang vai, rất trắng, thân hình gầy nhỏ. Nhìn qua thì là người ngoan ngoãn, hình như là sống một mình. Tôi đoán cô ấy sống một mình, vì nếu sống hai người thì cô ấy sẽ không dám phá thai tại nhà. Ông chủ ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó bảo tôi chờ ông ta gọi lại, nói rằng hình như có một người từng thuê như vậy, để ông ta tìm lại xem sao. Đúng 30 phút sau tôi nhận được cuộc gọi tới của ông chủ nhà, thông báo đã tìm ra cô gái có ngoại hình giống miêu tả của tôi. Điều đặc biệt ở cô gái này là cô ấy ký hợp đồng và đặt cọc 6 tháng, nhưng mà chỉ ở 4 tháng thì liền bỏ đi. Tôi hỏi khi mà cô ta đi thì có điều gì đặc biệt không? Ông chủ trả lời là không rõ, vì người nhà tới đón hình như là bị bệnh gì đó yếu lắm. Tôi làm mà hiểu được mình đã đoán đúng. Cô gái này phá thai xong thì phi tang đứa trẻ, có thể là cho vào túi bóng hoặc là dập nước bồn cầu. Thai nhi nhỏ như vậy có thể bị cuốn theo dòng nước. Sau cùng cô ta gọi cho gia đình kể một bệnh gì đó nguy hiểm, tuy mất máu nhiều nhưng mà nếu cứu chữa kịp thời thì khả năng sống vẫn rất cao. Tôi có xin thêm thông tin hiện tại của cô gái đó, nhưng mà ông chủ nói không biết. Cô ta thuê nhà cũng đã 5 năm, đã lâu quá rồi. Ông ta cũng chẳng tìm hiểu được. Nhưng mà số điện thoại thì vẫn còn trong hợp đồng thuê nhà mà ông ta giữ. Có được số điện thoại, cầu cho cô ấy không thay số mới. Tôi có quen một người 10 năm liền không thay số điện thoại. Lúc đó thì cũng chưa rõ mình định làm gì. Gặp được cô ta rồi thì sao? Chuyện của tôi nói ra chưa chắc đã chính xác. Có khi do tôi đọc nhiều bản tin quá cho nên hoang tưởng. Cái này thì tôi chấp nhận. Từ khi trở về Thái Nguyên, tôi hay nghĩ vẩn vơ lắm. Nó giống như là ám ảnh dài dẳng, dù qua bao lâu cũng không quên đi được. Mà số điện thoại của cô ấy không còn sử dụng nữa. Tới giờ khi viết lại câu chuyện này, tôi đã hiểu mình muốn làm gì. Dù làm ma thì cũng không phải là xấu hoàn toàn. Đứa trẻ bị bỏ rơi kia là vô tội. Muốn siêu thoát, nó phải có được sự công nhận của người sinh thành ra nó. Vậy nên 5 năm trôi qua nó vẫn trú lại trong nhà tắm của tôi, hơn nữa là ở dưới bồn cầu. Nếu là bình thường sẽ không ai hiểu cho đứa trẻ tội nghiệp đó. Lý do tôi hiểu vì tôi từng hại một con ma tốt, khiến cho nó trở thành ma xấu. Ở đâu cũng có người cần giúp đỡ, quan trọng là phải đúng lúc đúng chỗ. Tôi nghĩ sẽ gặp cô ấy để nói về chuyện quá khứ, hoặc là khuyên cô ấy làm cái lễ cầu siêu cho đứa nhỏ, đừng để nó vất vưởng trên đời nữa. Khốn nỗi người tính thì không bằng trời tính, cô ta cứ như vậy bốc hơi luôn rồi. Lúc mà tôi tưởng là đã hết hy vọng tìm được cô gái đó thì đột nhiên cô ta lại xuất hiện, mà cũng là vô tình tôi nhận ra mà thôi. Buổi chiều mấy ngày sau, tôi có đi ngang qua một dãy ghế đá dưới khu chung cư. Bình thường tôi không để ý tới chỗ đó, mà xui quỷ khiến thế nào mà lần này tôi lại liếc qua, thấy một người đang ngồi ở đó, mặt hướng lên dãy phòng trên cao, hình như là nhìn về phòng của tôi vậy. Vậy là tôi chú ý, phải mất rất lâu tôi mới nhận ra khuôn mặt hơi quen kia từng đã gặp ở đâu. Cô ta vẫn còn trẻ, rồi nét mặt hiện lên vẻ u uất và mệt mỏi. Tôi qua nói chuyện với cô ta, ban đầu cô ta cũng đối đáp rất tự nhiên. Nhưng mà tới khi tôi gợi lại chuyện cũ, mặt cô ta tái đi trông thấy, thậm chí thần thái còn rất hoảng sợ. Tôi phải hết sức bình tĩnh và từ tốn khuyên giải cho cô ấy hiểu. Đại loại là tôi bịa ra việc mình biết một chút về tướng số. Nhìn cái gì trên mặt cô ta là tôi có thể đoán. Trước đây cô ta từng gây ra cái chuyện sát sinh, nhân quả báo ứng có ngày sẽ giáng xuống đầu của cô. Nghe mà cô ta không nói gì, chỉ cúi mặt nước mắt giản rủa. Tôi cũng không có cách gì để giúp cô ta cả, chỉ khuyên cô ta nên đi chùa làm lễ cho đứa nhỏ. Nó không ám cô đâu, người nó ám là tôi đây này. Người phụ nữ chỉ ngước đôi mắt ẩn ẩn nước nhìn tôi, sau đó vội vã rời đi. Về phần của mình, đúng ra tôi phải làm gì đó cho đứa nhỏ, vậy nên tôi vào mạng tìm hiểu, kiểu như là những cách giải thoát khỏi ma trẻ con. Trên đó người ta mách tôi một cách, thế không có ảnh hưởng gì đến tính mạng cho nên tôi làm theo. Vì hiện trường tương đối nhạy cảm, người ta thì làm trong phòng ngủ, phòng khách, ban công, những chỗ trẻ con dễ bị tai nạn. Tôi lại làm trong phòng tắm, còn ngay trên bồn cầu nữa. Là một cốc gạo trộn muối cắm vào ba nén nhang cháy, tìm cái giờ mà lũ trẻ thức để gọi. Sáng thì từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều thì từ 3 giờ cho đến 5 giờ, nghiêm cấm gọi buổi tối. Tôi làm lúc hơn 4 giờ chiều, cũng không hẳn là gọi. Tôi dùng tiếng trống bòi để thu hút đứa nhỏ. Mặt nước trong bồn cầu khẽ lăn tăn sóng, đoán là nó đã đến, tôi lấy lọ phấn rôm trẻ em ra. Thứ này dùng để tẩy uế cho đứa trẻ, giúp nó sạch sẽ mà lên đường. Giang một lúc cả lên thành bồn cầu, vừa đung đưa tay tôi vừa nói. Dù nó không nghe hiểu nhưng tôi vẫn phải nói để dỗ nó không càn quấy. Nói cái gì thì tôi quên rồi, chỉ biết là tôi không thấy có gì bất thường xảy ra. Xong việc, tôi đặt một cái mâm có hoa quả bánh trái sang bên cạnh để cho đứa trẻ chọn. Nó sẽ nghe lời nếu được cho ăn. Đứa trẻ này chắc nhỏ quá cho nên đợi mãi không thấy nó nhặt gì, Cuối cùng tôi thấy một quả cam lăn về phía bồn cầu. Nó chọn quả gì thì bọc lại bằng giấy vàng mã, đem theo cốc gạo cắm nhang kia, đi tới ngã tư thì bỏ quả cam ấy xuống. Trên đường tôi cứ sợ sẽ có ai nhìn thấy mình làm cái trò mê tín. Đi một lát thì tôi dừng lại, khi không thấy người qua lại rồi mới đi tiếp. Đến nơi tôi vốc gạo ra vung bốn ngả, để đứa nhỏ tự nguyện chọn đường đi. Dẫn nó ra đây xong phải trở về ngay, nhớ để cho đứa trẻ quyến luyến, về sau sẽ càng khó thoát khỏi nó. Hôm tiếp theo tôi ra ngã tư không thấy quả cam đâu nữa, chẳng biết là ai đã quét nó đi hay là đứa trẻ đã mang theo rồi. Từ ngày đó cho đến nay tôi không còn gặp những chuyện đó nữa, kể cả cô gái kia cũng không. Nếu đã được sống như vậy thì sống thật tốt. Thậm chí tôi còn nghĩ cứ thế này thì tôi cũng có thể cứu được thằng Cường trở về. Nhưng mấy chuyện kỳ quái ở căn hộ vẫn chưa có kết thúc. Thế giới tâm linh rốt cuộc vẫn rất khó thâm nhập. Người ngoài cuộc như tôi tốt nhất không nên bon chen vào, vì chỉ cần bị dọa thôi cũng khiến cho tôi mất mạng. Mất một thời gian ngắn sau đó, tôi mới thực sự quên đi được nỗi ám ảnh về chiếc nhà tắm đẫm máu. Cũng từ đó tôi không còn có thói quen đóng cửa nhà tắm như trước đây, để cửa mở thông thống như vậy. Nhìn chung là đỡ sợ hơn mỗi khi vô tình nhìn vào. Sẽ không có một bàn tay nào đột ngột hiện ra hù dọa tôi được nữa. Nhưng mà tình hình chỉ kéo dài được một tuần thì nảy sinh vấn đề mới. Chẳng là tôi rất sợ côn trùng, đặc biệt là rán. Để cửa nhà tắm mà đồng nghĩa với việc rán và những con côn trùng khác có cơ hội để chui ra phòng ngủ. Đỉnh điểm của chuyện này là vào một đêm. Lúc đó là khoảng 1 giờ 30 phút sáng, tôi còn đang ngồi viết báo cáo kết quả kinh doanh cho công ty. Mấy con số cứ lờn vườn ở trước mắt, kéo cho hai bí mắt của tôi nặng trĩu. Phải cố gắng lắm tôi mới không ngủ gật khi đang đánh máy. Cũng hiếm khi tôi thức đến giờ đó để làm việc. Không gian im ắng như tờ, ngồi trong phòng kín tầng 13. Ngoài tiếng lách cách trên bàn phím thì tới một tiếng chó rộ mà cũng không nghe thấy. Quả thật là rất yên tĩnh. Tình trạng tôi như người ngồi trên thuyền vậy, đầu lắc lư theo nhịp sóng, hai mắt mơ hồ. Người trong tranh trực ngả sang một bên, mà tôi ngả thật đầu ngoẹo đi, trong mắt tối sầm lại. Tôi biết luôn là mình đã ngủ gật, nhưng lúc đó buồn ngủ quá không cưỡng lại được cho nên mặc kệ, đến đâu thì đến. Điều đáng sợ của ngủ gật là bạn không biết mình sẽ tỉnh dậy trong hoàn cảnh nào. Công việc thì dang dở, thời gian lại eo hẹp. Trong lúc ngủ tôi còn mơ thấy mình đang tiếp tục gõ bàn phím, tiếng lách cách đều đều vang lên bên tai. Đột nhiên không nghe thấy gì nữa, tôi giật mình mở mắt, ánh đèn tiếp rọi trắng xóa. Rốt cuộc thì tôi cũng trở về với cái thực tại chán ngắt. Người thiếu ngủ sẽ hay bất mãn, nhìn cái gì không vừa mắt, tới cả bản báo cáo tâm huyết kia. Tự nhiên tôi thấy nó lộn xộn vô cùng. Phải cố làm cho thật nhanh rồi lên giường. Nghĩ mà hào hứng quá, tôi liền chúi đầu vào máy tính, gõ một mạch không ngừng nghỉ. Có hồi lâu khi mà con số cuối cùng cũng nhập xong, tôi liền thở vào nhẹ nhõm, nhanh tay sắp xếp giấy tờ và chuẩn bị đi ngủ. Đèn vừa tắt tôi lên giường trùm chăn, mắt nhắm chặt, hít thở nhẹ nhẹ, giấc ngủ một lần nữa ập đến. Khi tôi đang lơ mơ ngủ, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động lạ. Dù buồn ngủ nhưng mà tôi vẫn cố nghe xem đó là tiếng gì. Kiểu như một con rán bò trên chiếc túi bóng vậy. Ngay lập tức tôi mở mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh con rán màu nâu đất bóng loáng. Sáu chân đang bò bò từ trong túi bóng nào đó đi ra. Bất thình lình nó cất cánh bay và hướng thẳng về phía của tôi. Suy nghĩ đó thì thúc tôi phải bật đèn dậy, tìm kiếm con động vật ác ôn đó. Tôi đoán nó đang ở chỗ móc treo quần áo trước cửa nhà tắm. Nhưng mà xem xét một hồi thì lại không thấy. Trên móc có một cái quần đen, hai cái cà vạt và một bộ quần áo màu xám tro được treo thẳng thớm. Hay là nó đã chạy mất? Tôi nhòm đồng hồ để bàn. 2:59. Cũng không sớm sủa gì nữa. Nếu không mau đi ngủ, mai tôi sẽ trễ giờ đi làm mất. Vậy là tôi lấy bình xịt côn trùng làm một vòng giường. Mùi của thứ này với tôi còn phải sợ, chứ nói gì đến con rắn kia. Khi đã tạm thời yên ổn, tôi liền tắt đèn và nằm xuống giường. Rất nhanh tôi liền thiêu thiêu ngủ sau đó. Hình như lại là ở chỗ móc quần áo phát ra tiếng động. Lòng của tôi thầm rủa một tiếng, chắc là vừa nãy nó thấy ánh đèn cho nên trốn, bây giờ lại mò ra. Phải tập kích bằng được con này. Nếu một con vào được, nó sẽ đẻ ra một đàn, khi đó còn đáng sợ gấp bội. Không bật đèn, tôi lấy điện thoại soi, muốn xem hình thù con rắn kia thế nào. Không nói điều nhưng mà tôi từng gặp một con rắn to bằng ba đầu ngón tay và đen chuỗi. Vừa mở đèn pin chiếu về phía móc quần áo, trong khoảng sáng tròn tròn hiện ra bộ quần áo màu xám tro. Kỳ lạ là không thấy con rắn nào ở quanh đó. Từ cổ áo tới gấu quần đều sạch trơn. Nó có thể chạy nhanh tới mức nào vậy? Tôi nhìn một hồi lâu, liếc qua liếc lại khắp móc quần áo. Trên quần cũng không có. Tập trung đến mức một cái râu của nó thò ra thôi, tôi cũng có thể phát hiện. Nhưng mà tới cùng thì không thấy như vậy. Niềm an ủi duy nhất của tôi khi đó chính là việc rắn không biết cắn. Tôi ngủ rồi thì nó bò lên người cũng không quan trọng nữa. Con rắn thực ra vẫn chưa đáng sợ bằng xếp và bài báo cáo của tôi trình bày vào lúc trời sáng. Vì thế tôi liền buông điện thoại, nằm gối đầu lên cánh tay, hai mắt lim dim. À mà tôi làm gì có bộ quần áo màu xám cho nào chứ? Một khắc đó trong đầu của tôi bỗng sáng như ban ngày, ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cho cả người của tôi giật bắn. Đúng là không có, kỳ giống như kiểu quần áo đi chùa của mẹ, nhưng mà màu thì xám hơn, cổ áo được lồng vào trong móc treo. Quần đặt ở dưới áo, nghĩ lại thấy như có một người đang mặc nó đứng quay mặt vào tường. Khoan, lúc mà tôi tỉnh dậy bật đèn, nó đang ở phía đối diện cửa nhà tắm. Giờ sao nó lại xoay qua hướng ra giường rồi chứ? Âm thanh đó lại vang lên. Vừa rồi tôi tập trung vào con rắn quá mà không để ý, hay là nó màu khác, ví như là màu xanh giả. Tôi có một bộ gần giống như vậy, màu xanh giả. Phải dậy xem lại mới được. Tôi lấy điện thoại một lần nữa bật đèn pin lên, chiếu ánh sáng về phía móc treo quần áo. Không phải là màu xanh giả, thậm chí là tiếp bộ đồ đó cũng không còn trên móc nữa. Nó đã biến mất. Tôi nhào tiếp bật đèn phòng lên, tìm xem nó có thể rơi ở đâu đó. Nhưng mà tuyệt nhiên không tìm thấy. Bộ quần áo đó là như thế nào vậy? Từ thời điểm đó trở về sáng, tôi để đèn nửa thức nửa ngủ. Trong đầu xoáy vào hình ảnh cái áo màu xám cho. Hình như là tôi từng thấy ai đó mặc một lần. Khi tiến đưa một người bạn trên Thái Nguyên về nơi an nghỉ cuối cùng, cậu ta tên là Mạnh, bị kéo vào chung cuộc với tôi. Sau thì chết do rơi từ tầng 3 xuống. Bộ quần áo màu xám cho đó hình như là đồ của nhân viên nhà xác. Hôm sau tôi đến công ty làm việc bình thường. Trước khi nộp báo cáo lên trên, tôi có cẩn thận xem lại một lần nữa. Nhờ vậy mà tôi tránh được đại họa lâm đầu. Trong bài báo cáo dưới những dòng phân tích số liệu và nhận xét, tôi đọc được một đoạn viết rất kỳ lạ. 8, 14, 2, 10 tiếp nhận nằm xác nằm giới, nguyên nhân chết do tai nạn, khâu lại mặt cho ba người, một người rách da đầu nghiêm trọng, lưu kho 11, buồng 6, 9, 10, 11, 18. 12, 14, 2, 10 tiếp nhận một xác nữ giới, người nhà ký lưu kho, hẹn 14:30 chiều lấy xác, kho 1, buồng 8. 13, 14, 2, 10 thay ca 1 ký xác nhận. 12, 14, 2, 10 trả kho 1, buồng 8 tiếp nhận 2 xác nữ, 1 xác nam. Xác nam không có thân nhân, trên người có nhiều vết rách do dao chém, yêu cầu khâu lại, lưu kho 3, buồng 3, 10, 11. 16, 14, 2, 10 trả kho 10 buồng. 13, 16, 18 lưu kho từ 8, 12, 2, 10. 17, 14, 2, 10 chuyển 3 xác kho 5 buồng 4, 5, 9 sang phòng tiêu bản thực hành. 18, 14, 2, 10 thay ca 2 ký xác nhận. Đoạn này đọc hơi khó hiểu. Lúc đó thì tôi chưa biết ý nghĩa của những con số kia. Hỏi han vài nơi thì hóa ra là ngày giờ tháng năm. Đúng hơn đây là một trang nhật ký công tác của một người nào đó, ghi chép lại hoạt động xuất nhập kho trong ngày 14 tháng 2 năm 2016. Cũng là cách đây một năm, người viết nhật ký này có vẻ là nhân viên của nhà xác. Nhưng vì sao nó lại xuất hiện trong báo cáo của tôi? Chưa hết, bên dưới còn có một đoạn không phải viết về công việc, đó là nhật ký cá nhân. Sáng lấy được cái nhẫn ở tay của một bà chết yểu, bỏ vào trong túi mang về, quên không cầm ra, treo đồ ở móc một đêm. Tới sáng hôm sau thấy áo rơi ra ngoài cửa. Viết tới đó thì hết. Tôi muốn tìm tiếp xem người này có thấy cái áo không, nhưng mà bên dưới chỉ còn toàn dữ liệu phân tích tài chính của tôi. Khoan hãy nói về cái áo, tôi đã nghĩ người nhân viên này thật xấu tính, trộm cả đồ của người chết, làm việc không có chút đạo đức nghề nghiệp gì hết. Còn cái áo mất tích đó có chăng chính là thứ tối qua tôi nhìn thấy? Tiếng sột soạt của nó phát ra, Tôi nghĩ là do cái nhẫn kia cọ vào vải áo mà thành. Muốn tìm hiểu về chuyện này cũng rất khó. Tôi tra cứu trên mạng mà không ra được kết quả nào. Toàn là những chuyện hư cấu nhát ma người khác. Chắc trường hợp mà tôi phải gặp nó hy hữu quá. Làm gì có nhiều người xấu bụng như là nhân viên nhà xác kia. Báo hại tôi phải sống trong sự lo sợ. May sao trong lúc về nhà, tôi đứng chờ cầu thang máy với hai chị cùng nơi làm việc. Họ đang nói với nhau về một ông thầy tướng số rất tài, xem được khung cát cho cái nhà mới của chị ta. Nói tới đoạn đồ vật trong nhà cho nên đặt thế nào cho hợp, chị kia nhấn mạnh rằng không bao giờ được treo quần áo thành bộ trong phòng ngủ. Vì quần áo là đồ thiết thân với con người, kể cả hình dạng hay là tính chất, nó đều không phân ra âm dương, tức là người mặc được thì ma cũng mặc được. Đặc biệt là người làm về đất đai, đồ mai táng hoặc là trong nhà có thờ cúng vong linh, tuyệt đối cấm giữ đồ liên quan đến kim loại trong quần áo treo trên móc hoặc là cây phơi. Kim loại chứa nhiều âm khí, là được đào từ lòng đất cho nên sẽ rất hợp với người chết. Nếu mà đúng như vậy thì trường hợp của tôi chẳng thiếu điều nào trong các điều cấm kỵ trên. Nào là nhân viên thì làm ở nhà xác, mạng chắc hẳn sẽ rất nặng. Quần áo thì treo thành bộ thẳng căng ở giữa phòng ngủ. Chưa kể trong túi áo còn giữ một chiếc nhẫn người chết. Đủ mọi điều kiện như vậy mà nó không làm tổ trong cái áo đó thì phí quá. Lại nói về mấy dòng nhật ký tôi đọc được từ bản báo cáo, có phải do cái áo đó gõ thành, kiểu như là công việc hàng ngày của người nhân viên kia, hoặc có khi là lần cuối cùng người ấy viết nhật ký cũng nên. Nghĩ mà tôi toát cả mồ hôi lạnh. Nhân tiện hai chị kia vẫn còn đang đi cổng thang máy, tôi liền hỏi nếu mà lỡ treo quần áo qua đêm rồi, vậy có cách nào để chuốt lại không? Hai người đó hơi bất ngờ vì câu hỏi của tôi. Họ vốn chỉ nói cho nhau nghe, không nghĩ rằng tôi cũng hóng hớt chuyện của họ như vậy. Chị Kiên nói là chị không cần mặc quần áo đó vào người ngay, đem nó ra ngoài sân phơi tầm giữa trưa cho nắng to, tự khắc áo sẽ hết ẩm khí. Tôi chột dạ hỏi lại, nếu mà mặc vào ngay thì có sao không? Chị kia nhìn tôi trong giây lát, sau đó chồm lên túm lấy vai áo của tôi, nói bằng cái giọng hù dọa, sẽ bị ma bắt. Nói xong thì liền bật cười, cửa thang máy mở ra, họ tạm biệt tôi và đi mất. Chồng tôi giống như đang nói đùa lắm sao. Phần vần mãi tôi mới nhấc máy lên gọi cho ông chủ nhà, hỏi ông ta xem từ năm 2016 trở về trước có ai đã thuê căn hộ này. Ông chú bên kia bảo rằng có một người thuê, nhưng mà sau đó cũng bỏ đi không thấy quay lại nữa. Là mất tích phải không? Hay là cô ta bị ma bắt, giống với lần đó thằng Mạnh bị hại chết? Có khi nào trong cái áo màu xám cho ấy bây giờ là hồn ma của nhân viên nhà xác? Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi việc ma quỷ này. Những ngày tiếp theo tôi vẫn thỉnh thoảng thấy màu xám cho xuất hiện quanh nhà, giống như là người đó đang còn hiện hữu. Nhưng mà tuyệt nhiên tôi không bị ảnh hưởng gì. Có lần khi mà đang đánh răng, từ phòng ngủ để mở, đứng ở trong nhà tắm nhìn qua gương, tôi vẫn thấy một cái góc ngoài khu bếp. Bất thình lình bộ quần áo lướt qua, không quá nhanh đủ để tôi nhận ra hình thù của nó. Mỗi lần như vậy tôi lại bị giật mình. Tiếng sột soạt cứ như vậy ám ảnh trong suy nghĩ. Nó theo cả vào trong giấc mơ của tôi. Nhưng mà không phải điều gì quá đáng sợ. Chỉ là tôi thấy một nhân viên mặc đồng phục của nhà xác, tay đút vào áo có chiếc nhẫn. Người đó đi quanh nhà mà không nghĩ ra phải làm gì. Chiếc nhẫn theo bước chân cọ vào áo thành từng tiếng sột soạt. Trời đã đổ mưa cả ngày hôm nay. 9 giờ tối trong không gian tĩnh lặng, tôi dừng tay viết. Bất chợt tôi quay đầu nhìn xoáy vào bóng tối ở bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa từ xa vọng lại. Bỗng dưng tôi nhớ đến một chuyện. Cũng trong một đêm mưa như ngày hôm nay, đất trời thật mát mẻ. Đáng ra đó là một câu chuyện lãng mạn với tiếng nước vỗ nhẹ ở trên mái hiên. Chuyện xảy ra vào cái đêm sau khi tôi chuyển đến hơn một tháng. Cả ngày hôm đó nắng to, tới chiều thì lại nổi gió, mây đen kéo tới tắc nghịt cả một khoảng trời. Tôi vừa đi làm về được một ít phút thì mưa đổ sầm sập xuống. Ở tầng số 13 mà tôi nghe rõ từng tiếng mưa rơi ở ngoài đường, cứ rào rào từng đợt tuyết thác réo. Mưa dữ quá cho nên quản lý chung cư khiến cho bà con phải đề phòng chập đường dây điện do sét đánh. Hiểu một cách kín đáo là mọi người hãy tắt đèn đi ngủ sớm, vì mưa còn kéo dài cho đến sáng ngày mai. Tôi lập tức hưởng ứng lời kêu gọi, hơn 9 giờ đã lên giường ngủ. Một phần vì tôi ở tầng 13, đủ cao để sét có thể ghé vào bất cứ lúc nào.

Trên khung cửa in hình tượng thần vệ nữ, không có bất cứ một vết bẩn nào. Tôi tìm mãi mà không thấy. Tôi vô tình liếc qua cái khung kính ở bên cạnh. Một khắc tiếp theo, chiếc rẻ trên tay của tôi lại rơi xuống đất. Vết bẩn kia nằm ở góc của cửa kính, đúng vị trí đêm qua tôi nhìn thấy nó. Ngay lập tức da đầu của tôi tê dần. Nói vậy là chuyện tôi bắt gặp đêm qua, khuôn mặt dọa người đó chính xác nằm ở bên cửa này, mà cái cửa đó lại trong suốt. Nghĩ thế nào thì tôi cũng không tránh được sự sợ hãi. Vệ nữ là ở bên khung cửa này, còn vệ nữ nào xuất hiện bên khung cửa kia? Nơi tôi dùng để phơi đồ bỗng chốc trở nên quái dị vô cùng. Phải nhắc lại là tôi đang ở tầng 13, trong một đêm mưa to gió lớn. Làm cách nào mà một người như chết trương có thể xuất hiện được ở đây? Nhắc đến người chết trương, tôi nhớ loáng thoáng mình từng nghe bác bảo vệ khu chung cư này kể trong một lần ngồi nói chuyện. Đúng hơn là dọa, rằng hồi mới xây tòa nhà này có một người bị chết ở dưới hố vôi. Chết thế nào thì không rõ, nhưng bác ta khẳng định không phải là vô tình ngã chết. Vì khi thấy xác của người đó, chân tay đều không còn. Chỉ biết ấy là một người phụ nữ, gần như là bị vùi dưới lớp vôi. Lúc vớt lên, vôi đã ăn mòn hết toàn bộ thân. Da còn bị bào mỏng tới mức thấy cả mạch máu cùng với thứ thịt ở bên trong. Sợ nhất là khuôn mặt ứ nước, biến dạng đến không thể phân biệt được các bộ phận. Có người chứng kiến khi di chuyển cái xác, một con mắt còn rứt khỏi tròng, muốn nhất lại cũng không được. Kể ra thì cũng khó tin, bản thân của tôi không để tâm tới nó lắm, đặc biệt là đoạn sau của câu chuyện. Vì là khu vực đang xây dựng trên người ta quây bằng rào bằng tôn, người ngoài không ai biết có sự việc gì xảy ra ở bên trong. Ngược lại, người trong thì được nhà thầu dùng tiền ép phải im lặng. Cho tới khi tòa nhà được đưa vào hoạt động, phần lớn mọi người đều đã quên đi chuyện đáng sợ đó. Nếu ai đó vô tình kể ra thì người nghe sẽ coi đó như là chuyện đùa, dùng để dọa nhau cho vui. Tôi nhớ tên bác bảo vệ còn làm mặt nghiêm trọng khi mà kể nốt đoạn cuối. Cái gì mà mỗi khi trời đổ mưa, tức là giống ngày đó hố vôi ngập nước, người phụ nữ đó lại lang thang quanh khu chung cư này với vẻ ngoài lõa thể, không có chân tay. Tất nhiên là cô ta phải có mục đích khi làm vậy. Người phụ nữ đó muốn đòi lại những bộ phận đã mất kia. Tôi bị vẻ ngoài của cô ta lừa. Nếu lúc ấy tôi mở cửa ra, vậy chắc tiếp theo tôi sẽ phải thế chỗ của cô ta. Tới giờ tôi cũng chưa tưởng tượng được mình sẽ trông như thế nào nếu như không có tay chân. Đó là chưa kể cô ta sẽ trông thế nào nếu có tay chân của tôi. Người nữ mà chân tay nam, chắc chắn cô ta sẽ tiếp tục tìm người khác để thay thế. Sau câu chuyện này, tôi nảy sinh nghi ngờ về khu chung cư, đúng hơn là về căn phòng của mình đang thuê. Tại sao lại liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái ở đây? Cũng không phải lần đầu tiên tôi đi thuê phòng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp những chuyện như vậy. Mà cũng không phải là chúng không có liên quan đến nhau. Tôi để ý được một sợi dây liên kết. Lúc đó tôi chưa nghĩ đến con số 2:59, mà tôi nghĩ tới đồ đạc trong căn phòng này. Dường như mọi thứ đều ẩn giấu một sự cố. Bắt đầu từ đây, tôi đã nghĩ viết lại từng câu chuyện để theo dõi. Sau những gì xảy ra ở Thái Nguyên, tôi hiểu được là mình phải nhìn nhận mọi chuyện từ nhiều khía cạnh. Nếu cứ áp đặt một suy nghĩ lên nhiều vấn đề, vậy sẽ chẳng thấy được cách giải quyết thỏa đáng. Nếu ai đó bắt đầu nghi ngờ về điều gì, hãy viết lại. Tôi đảm bảo sẽ không phí công. Viết lại rồi tự khắc vấn đề sẽ sáng tỏ. Giống như tôi bây giờ, nếu như không tìm ra chân tướng, tôi sẽ vĩnh viễn chìm trong nỗi sợ hãi của thế giới tâm linh. Sẽ là thiếu sót rất lớn nếu mà tôi không nhắc đến người hàng xóm sống quanh căn hộ của mình. Như đã liệt kê từ đầu, ngoài tôi thì còn 3 hộ gia đình khác đang sống ở đây. Vậy là sau hơn 1 tháng chuyển đến, tôi vẫn chưa làm quen được với bất cứ ai ở cùng tầng. Họ thuộc tiếp người đi sớm về khuya, tôi đoán vậy. Vì mỗi sáng đi làm tôi đều thấy cửa nhà nào cũng treo một chiếc khóa khá to. Còn lúc về thì thường rất trễ. Có khi 10 giờ tối tôi mới nghe thấy tiếng khóa cửa leng keng ở ngoài. Nhưng có một điều lạ là tuyệt nhiên, tôi chưa từng nghe thấy tiếng cửa mở ở phòng bên cạnh. Căn hộ của tôi nằm ở cuối dãy, cầu thang máy đặt giữa hành lang. Muốn tới đó tôi phải đi qua phòng bên cạnh, hay còn gọi là phòng 133. Lần trước tôi có kể rằng mình nghe thấy tiếng nước róc rách ở bên đó. Không rõ là cấu trúc phòng ấy có giống bên tôi hay không, nhưng bản thân tôi vẫn đinh ninh là trong phòng đó có người ở. Vì vậy tôi cũng muốn sang hỏi thăm họ một câu. Hàng xóm sát vách, tối lửa tắt đèn có nhau, đều là những người lớn cho nên tiếc gì một câu nói. Sau khoảng một vài tuần rình rập thì cuối cùng tôi cũng có được cơ hội để gặp mặt họ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.